mang theo đao ý khủng bố, chém về phía Lệ Hung lão tổ. Vốn hai người cách nhau khoảng 10 trượng, nhưng ở trước mặt đao khí, không đến một hơi thở đã rút ngắn lại. Phát hiện dao động đáng sợ phía sau, Lệ Hung lão tổ không thể không dừng lại, ra tay ngăn cản. Nháy mắt, đao khí lướt đi, một cái đầu phóng lên cao, cái xác không đầu của Lệ Hung lão tổ ở trên mặt đất trung rẩy một phen, liền không còn động tĩnh. Ngay sau đó, một cái xác mãnh hổ dài mấy trượng xuất hiện ở nơi đó. Chém giết xong Lệ Hung lão tổ, tay phải Thẩm Trường Thanh cầm chui đao, thiên kích trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trường đao cuốn theo lực lượng sấm sét vô tận, hướng về bóng lưng Hắc Quật lão tổ hung hăng chém tới. Sấm sét như giải lụa xé rách không gian. Màu tím lấp lánh, màn đêm tối đều xua tan đi. Không, Hắc Quật lão tổ quay đầu, chỉ nhìn thấy tia sét màu tím chiếm cứ mi mắt, trong miệng phát ra tiếng rống giận tuyệt vọng. Ầm, đao cương sấm sét tấn công, đầu nổ tung. Cái xác không đầu ngã xuống đất, hóa thành một cái xác gấu đen. Ở lúc chém giết hai con tinh quái hóa hình, Thanh Nguyên lão tổ cùng Bắc Dương lão tổ đã chạy ra ngoài không chỉ trăm trượng, Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, thi triển ra đăng tiên bộ, thân hình tự như tiên nhân phiêu miểu xuất trần, nhảy mắt đã mang trăm trượng rút ngắn lại trong một bước. Tung người tới gần, hắn hạ xuống một chỉ. Thần Dương băng thiên chỉ. Luồng lực lượng đáng sợ đó đánh xuống, Bắc Dương lão tổ cho dù là phản ứng cũng không kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp bị lực lượng này nghiền ép nổ tung. Ầm, thân thể phát nổ, máu thịt bay tứ tung, ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh di chuyển bước chân, đã đi về phía một phương hướng. Giờ phút này, Thanh Nguyên lão tổ chạy trối chết. Hắn có thể cảm thụ được khí tức của mấy con tinh quái hóa hình khác, đang lần lượt biến mất không thấy nữa. Khí tức mỗi một con tinh quái hóa hình biến mất, đều khiến tâm thần hắn rung động. Không hề nghi ngờ. Khí tức biến mất, đại biểu chính là ngã xuống. Chết tiệt. Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ tìm được mình, Thanh Nguyên lão tổ nghĩ vỡ đầu cũng chưa nghĩ ra được, vị trấn thủ sứ phủ Nam U này sao có thể tìm tới nơi này. Phải biết rằng, trong Thanh Nguyên sơn mạch, khắp nơi đều có cơ sở ngầm của mình. Phàm là có cường giả bước vào, hắn không có khả năng không đạt được tin tức. Trước kia, mỗi khi có người của trấn Ma Ti đi vào, Thanh Nguyên lão tổ đều kịp thời dời đi trận địa. Bởi vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị người của trấn Ma Ti tìm được, nhưng một lần này, mình lại gặp hạng té ngã. Hôm nay trong lòng Thanh Nguyên lão tổ chỉ có một ý tưởng, đó là chạy, phải chạy trốn. Đối mặt Đại Tông Sư, bản thân tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Đúng lúc này, một bóng người từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống, khiến Thanh Nguyên lão tổ không tự chủ được dừng bước. Nhìn cái bóng lưng kia, trên mặt hắn có biểu cảm hoảng sợ. Xoay người, Thẩm Trường Thanh nhìn Thanh Nguyên lão tổ trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi còn tính chạy đi đâu, Thẩm đại nhân tha mạng. Thanh Nguyên lão tổ rất dứt khoát quỳ xuống. So sánh với tôn nghiêm, mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy đối phương quỳ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ chưa có bất cứ sự dịu đi nào. Thân là tinh quái tàn sát nhân tộc, bản quan vốn nên giết chết ngươi ngay tại chỗ, nhưng bây giờ cho ngươi một cơ hội sống sót. Ngươi có bằng lòng nắm bắt hay không? Thẩm đại nhân có chuyện cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết sẽ nói hết, Thanh Nguyên lão tổ cuống quýt gật đầu. Sau đó, hắn lại nhịn không được thật cẩn thận hỏi một câu. Xin hỏi đại nhân, vì sao xưng hô chúng ta là tinh quái? Vậy các ngươi tính là cái gì? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại. Hắn cũng rất tò mò, tinh quái của thế giới này, rốt cuộc gọi là gì? Thuyết tinh quái chỉ là mình căn cứ ký ức kiếp trước. Nhưng không phải là nói, tinh quái của thế giới này, cũng gọi là tinh quái. Thanh Nguyên lão tổ cúi đầu nói, chúng ta vốn là sinh linh trong núi, sau có linh trí sinh ra, cho nên vì vậy xưng là Sơn Linh. Sơn Linh. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Tên này, thật ra cũng không có vấn đề gì. Dù sao gọi là gì cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, trên bản chất là không có gì thay đổi. Mặc kệ là tinh quái nhất tộc, hoặc là sơn linh nhất tộc, đều là như thế. Sau đó, hắn liền vào thẳng đề tài chính. Bản quan hỏi ngươi, trong sơn linh nhất tộc, cụ thể cảnh giới phân chia là cái gì? Khởi bẩm đại nhân, trong sơn linh nhất tộc chia làm khai trí, thông khiếu, kết đan, hóa hình các cảnh giới, mà đến cảnh giới hóa hình, đã có thể trở thành kẻ mạnh nhất của toàn bộ sơn linh trong một dãy núi. Thanh Nguyên lão tổ thành thành thật thật trả lời. Khai trí. Thông khiếu. kết đan. Hóa hình. Sau khi nghe đối phương nói, Thẩm Trường Thanh âm thầm nắm bắt được. Không thể không nói, cảnh giới của Sơn Linh nhất tộc là thật sự ngắn gọn sáng tỏ. Nhìn Thanh Nguyên lão tổ sắc mặt sợ hãi, hắn lại hỏi, trong phủ Nam U, có bao nhiêu Sơn Linh cảnh giới hóa hình? Mỗi một dãy núi đều có khả năng tồn tại một vị Sơn Linh cảnh giới hóa hình, nhưng một núi không chứa hai hổ, Sơn Linh hóa hình trên cơ bản đều sẽ một mình chiếm một dãy núi, nhưng muốn nói trong phủ Nam U, cụ thể có bao nhiêu Sơn Linh hóa hình, tiểu nhân không rõ lắm. Chương 712, quả nhiên không đơn giản như vậy. Một, Thanh Nguyên lão tổ lắc lắc đầu, hắn chỉ là Sơn Linh hóa hình của Thanh Nguyên Sơn Mạch mà thôi, hiểu biết đối với dãy núi khác không nhiều. Có thể tiếp xúc cùng Sơn Linh hóa hình bọn Bắc Dương lão tổ, vẫn là bởi vì mấy dãy núi khá gần nhau. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đã là đang tiêu hao tin tức Thanh Nguyên lão tổ nói. Phủ Nam U không ít dãy núi, nếu nói, tuyệt đại bộ phận dãy núi đều có được một vị Sơn Linh hóa hình, như vậy thực lực Sơn Linh nhất tộc là không kém. Dù sao Sơn Linh hóa hình tuy không mạnh, nhưng mỗi một con đều tương đương với võ giả tông sư đỉnh phong. Đặt ở Trấn Ma Ti, cũng là cấp bậc trấn thủ sứ cấp tướng. Như là Bắc Dương lão tổ những Sơn Linh hóa hình này, ở trong trấn thủ sứ cấp tướng, xem như tồn tại yếu nhất, nhưng Thanh Nguyên lão tổ trước mắt thì không. Từ trên người Thanh Nguyên lão tổ, Thẩm Trường Thanh có thể cảm thụ được, năng lượng trong thân thể đối phương ẩn chứa, xấp xỉ tương đương con yêu tà kia ở thành Lư Dương lúc trước. Lại kết hợp mấy con Sơn Linh hóa hình trước đó nói chuyện, hắn gần như có thể khẳng định, con Sơn Linh quỳ trước mặt này, đã là sắp đột phá đến cấp bậc kế tiếp. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, ngươi vừa rồi chỉ nói bốn cảnh giới, như vậy sau khi hóa hình thì sao, lại là một cảnh giới như thế nào? Không biết. Không biết, Thẩm Đại Nhân có điều không biết, kẻ mạnh nhất trong Sơn Linh chúng ta, cũng chỉ là cảnh giới hóa hình mà thôi, chưa có Sơn Linh đột phá đến cảnh giới kế tiếp tồn tại. Cho nên cảnh giới kế tiếp rốt cuộc là cái gì, tiểu nhân cũng không rõ. Chỉ có đột phá thành công, mới có cơ hội biết được. Trong lòng Thanh Nguyên lão tổ có chút bất đắc dĩ. Nếu hắn đột phá thành công, cho dù không chống lại được vị trấn thủ sứ phủ Nam U này, nhưng muốn thoát đi, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, nói cái gì cũng muộn rồi. Bị đối phương chặn ở đây, muốn chạy, đã là không có khả năng. Sơn Linh đám Bắc Dương lão tổ không cần phải nói. Đó là chết ở trong tay đối phương. Mình còn sống, đó là bởi vì đối phương muốn từ trong miệng bản thân đạt được một ít tin tức mà thôi. Đối với điều này, Thanh Nguyên lão tổ cũng không dám khẳng định, Thẩm Trường Thanh thực sẽ thực hiện lời hứa, tha mình một con đường sống. Hắn bây giờ trả lời theo sự thật, chỉ là vì tranh thủ một tia hy vọng sống sót mà thôi. Khổ tu mấy trăm năm, con Sơn Linh hóa hình này không cam lòng tịch diệt từ đây. Nhìn vẻ mặt Thanh Nguyên lão tổ, Thẩm Trường Thanh thúc dục lực lượng thần hồn, đặt ở trên thân đối phương, chú ý mọi lúc cảm xúc dao động của con Sơn Linh này. Ngươi là nói, trước mắt kẻ mạnh nhất trong Sơn Linh, chỉ là ở cảnh giới hóa hình. Đúng vậy. Thanh Nguyên lão tổ gật đầu, sau đó lại cuống quýt bổ sung một câu, phủ Nam U là như thế, nhưng nơi khác tiểu nhân không thể khẳng định, nhưng phủ Nam U tiểu nhân có thể khẳng định, tuyệt không có Sơn Linh vượt qua cảnh giới hóa hình, một khi có, tiểu nhân cũng sẽ nhận được tin tức. Nói như thế nào nữa, mình cũng là đứng đầu Thanh Nguyên Sơn Mạch. Thực có cường giả cỡ đó xuất hiện, thu thập được tin tức tình báo tương quan, không phải vấn đề gì lớn. Chú ý cảm xúc dao động của Thanh Nguyên lão tổ, cuối cùng, Thẩm Trường Thanh khẳng định, đối phương không nói láo, trong Sơn Linh nhất tộc phủ Nam U, kẻ mạnh nhất chỉ ở cảnh giới hóa hình. Cái này đối với hắn mà nói, là một tin tức tốt. Tuy nói, tin tức này chỉ giới hạn trong phủ Nam U, nhưng ít ngồi đáy giếng. Phủ Nam U còn như thế, Sơn Linh nơi khác, cũng rất khó đột phá giới hạn này. Lui một bước mà nói, cho dù may mắn có Sơn Linh đột phá, lại có thể có bao nhiêu đâu. Giống như tông sư của nhân tộc, muốn đột phá đại tông sư gian nan, cuối cùng ngàn năm, cũng chỉ có hai người thành công, đặt ở trong Sơn Linh nhất tộc, nhắm chừng cũng không có Sơn Linh nào có thể đột phá đến một cái cảnh giới có thể so với đại tông sư. Cho dù là có, số lượng cũng không nhiều. Như vậy mà nói, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của Sơn Linh nhất tộc đã có tính toán nhất định. Sau đó, hắn tiếp tục truy hỏi. Bản quan hỏi ngươi tiếp, Sơn Linh vì sao có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng tu luyện, các ngươi là chiếm được công pháp tương ứng, hay là có thủ đoạn khác ở bên trong, nghe vậy, vẻ mặt Thanh Nguyên lão tổ nhất thời cứng nhắc. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, có sát ý lạnh như băng bao phủ xuống. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng nữa, có bất cứ sự do dự chần chờ nào, thì đừng trách bản quan không nể mặt. Dứt lời, thân thể Thanh Nguyên lão tổ rung lên, cuống quýt trả lời, tiểu nhân ở sau khi sinh ra linh trí, trong đầu liền có thêm một môn công pháp có liên quan dùng lực lượng tín ngưỡng tu hành, cho nên mới biết chuyện này. Công pháp từ đâu mà đến, không rõ, chỉ là tự nhiên mà vậy xuất hiện. Toàn bộ sơn linh đều là như thế sao? Theo tiểu nhân biết, quả thực như thế. Thanh Nguyên lão tổ gật đầu. Công pháp tự nhiên mà vậy xuất hiện, suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh chuyển động. Bất cứ chỗ tốt nào, cũng không có khả năng là tự nhiên mà vậy có được. Phương diện này, khẳng định là đề cập đến vấn đề khác. Nhưng nhìn bộ dáng Thanh Nguyên lão tổ, đối phương rõ ràng là không nói sai. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi là từ khi nào bắt đầu sinh ra linh trí? Tiểu nhân sinh ra linh trí, đã hơn 300 năm rồi. Nói tới đây, vẻ mặt Thanh Nguyên lão tổ đau thương. Hy vọng đại nhân xem ở trên phần tiểu nhân khổ tu hơn 300 năm, tha ta một con đường sống, chuyện đại nhân yêu cầu, tiểu nhân cũng đều trả lời theo sự thật rồi. Chương 713, quả nhiên không đơn giản như vậy, hai, lại là hơn 300 năm. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, hắn không để ý tới Thanh Nguyên lão tổ cầu xin tha thứ, mà là tiếp tục truy hỏi. Toàn bộ sơn linh đều là ở hơn 300 năm trước xuất hiện sao? Cái đó thì không phải, chỉ là một bộ phận sơn linh tương đối sớm, là ở hơn 300 năm trước xuất hiện, về sau cũng có sơn linh sinh ra, trên thời gian không có cụ thể. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đã có thể hoàn toàn khẳng định. Sơn linh xuất hiện, 100% là có liên quan với yêu tà hàng thế. Nhìn Thanh Nguyên lão tổ trước mặt, hắn chậm rãi mở miệng. Mang một môn công pháp mượn lực lượng tín ngưỡng tu hành đó của ngươi viết ra, bản quan liền tha ngươi một con đường sống. Đại nhân tha mạng. Thanh Nguyên lão tổ sắc mặt trắng bệch, bị dọa liên tục lắc đầu. Trong đầu tiểu nhân trong cõi hư vô nào đó từng có báo động trước, phàm là mang công pháp viết ra, hoặc là truyền thụ miệng cho người khác, đều sẽ trực tiếp chết, cho nên cũng không phải tiểu nhân không muốn viết, mà là không có cách nào viết. Vớ vẩn, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Có một luồng ánh sáng lạnh lẽo toát ra. Thiên hạ hiện nay, còn chưa có mấy ai có thể sát sinh ở trước mặt bản quan, ngươi cứ yên tâm lớn mật viết, nếu thật có tồn tại nào ra tay, bản quan sẽ ngay lập tức cứu ngươi. Thanh Nguyên lão tổ lâm vào chần chờ. Hắn nhìn ra được. Mình nếu không viết ra công pháp trong đầu, nhất định là không có khả năng sống sót. Nhưng tương tự, dự cảm kia trong cõi hư vô kỳ bí cũng đang nói cho Thanh Nguyên lão tổ. Nếu tự tiện tiết lộ công pháp, cũng chỉ còn đường chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ở vào thế khó xử. Nhưng nghĩ chút, lời Thẩm Trường Thanh nói, cũng không phải không có đạo lý. Đại Tông Sư, đã tính là cường giả đứng đầu đương thời. Cho dù là có cường giả nào ra tay, đối phương nếu muốn ra tay ngăn trở, khả năng cũng là rất lớn. Như vậy, Thanh Nguyên lão tổ liền có chút động lòng. Một cái là nhất định phải chết. Một cái là có thể sẽ chết. Lựa chọn như thế nào, hắn đã có quyết định. Hít thật sâu, Thanh Nguyên lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trầm giọng nói, hy vọng Thẩm đại nhân có thể nói là làm, phải ra tay bảo vệ ta chu toàn. Bản quan xưa nay đã nói là giữ lời. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười. Trở lại phía trước miếu thờ, Thanh Nguyên lão tổ đối với những cái xác tinh quái kia trên mặt đất, toàn bộ đều coi như không thấy. Đi thẳng ở phía trước, dẫn theo Thẩm Trường Thanh tiến vào trong miếu thờ. Bên trong miếu thờ không lớn, nhưng cũng không nhỏ chút nào. Phía trên đặt tượng thần của Sơn Thần, hôm nay đã không biết tung tích, chỉ bỏ lại một cái đài đá đặt ở nơi đó. Mà trên bàn thờ phía trước đài đá, đặt một số miếng thịt máu chảy đầm đìa, trong lúc nhất thời không biết là máu thịt sinh linh nào. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đánh giá cảnh vật chung quanh, Thanh Nguyên lão tổ đã cầm bút mực tới. Sơn linh các ngươi cũng có vật như vậy. Đại nhân có điều không biết, sơn linh chúng ta tuy ở trong núi, nhưng cũng có chút liên hệ với bên ngoài, đạt được một ít bút mực không thành vấn đề. Thanh Nguyên lão tổ cười xấu hổ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, viết đi. Vâng, Thanh Nguyên lão tổ hít thật sâu, tới trước bàn thờ ngồi xuống, sau khi dọn sạch toàn bộ đồ vật bên trên, màn giấy trắng trải phẳng ở bên trên. Cầm bút chần chờ một hồi. Liền viết nội dung ở bên trên. Lực lượng thần hồn Thẩm Trường Thanh khuếch tán, nhìn chằm chằm đối phương, phòng ngừa có người thương tổn tính mạng đối phương. Đột ngột, một luồng lực lượng đáng sợ từ trên người Thanh Nguyên lão tổ toát ra, hắn khẽ biến sắc, nhất thời liền dùng lực lượng thần hồn hạ xuống, muốn trấn áp lực lượng đó xuống. Nhưng mà, không đợi lực lượng thần hồn hạ xuống, đã nhìn thấy Thanh Nguyên lão tổ cúi đầu viết, đầu trong giây lát giống như dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe ở trong miếu thờ. Tạm dừng mấy hơi thở, cái xác không đầu của Thanh Nguyên lão tổ đổ xuống, hiện ra bản thể một con chồn thật lớn. Nhìn xác đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khó coi, ngay tại vừa rồi, khi luồng lực lượng đó xuất hiện, hắn ngay cả chặn lại cũng chưa kịp chặn lại. Lực lượng đó nhanh chóng không nói, hơn nữa cực kỳ cương mãnh. Ở trong thời gian ngắn Thanh Nguyên lão tổ ngã xuống, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, cho dù là mình, cũng không có cách nào chống lại lực lượng đó. Quả nhiên, sự xuất hiện của Sơn Linh nhất tộc không đơn giản như vậy, sau lưng là có cường giả thần bí tồn tại, thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán ra ngoài, phạm vi trăm trượng đều ở trong sự bao trùm của hắn, lại một chút manh mối cũng tìm không ra. Bởi vậy có thể thấy được, luồng lực lượng kia khiến Thanh Nguyên lão tổ mất mạng không phải có người âm thầm ra tay, mà là đã sớm tồn tại ở trên thân đối phương. Giống như nói, lực lượng đó tương đương với một loại cấm chế, chỉ cần kích hoạt, sẽ lấy mạng đối phương. Lấy cách nói của Thanh Nguyên lão tổ, trong Sơn Linh nhất tộc không nên tồn tại cường giả như thế mới phải, vậy chỉ có một khả năng, cường giả này không phải đến từ Sơn Linh nhất tộc. Ngược lại, Sơn Linh nhất tộc xuất hiện, có quan hệ rất lớn với vị cường giả thần bí kia. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới rất nhiều thứ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trên miếu thờ, nơi đó đỉnh chóp phong bế, giống như che không được một ánh mắt đó, có thể trực tiếp xuyên thấu nhìn thấy cảnh tượng bầu trời. Thiên ngoại. Thẩm Trường Thanh ngay đầu tiên nghĩ đến chính là thiên ngoại. Yêu tà đến từ thiên ngoại. Sơn Linh ở sau khi yêu tà đến, mới đột ngột xuất hiện, vậy liền nói lên, vị cường giả kia sau lưng Sơn Linh nhất tộc, tỷ lệ đại khái là đến từ thiên ngoại, nhưng mục đích đối phương truyền xuống công pháp kia rốt cuộc là cái gì, vậy không biết được. Chương 714, thiên cơ hỗn loạn, 1A, lắc đầu, hắn áp chế tạp niệm trong lòng, đi tới trước xác của Thanh Nguyên lão tổ. Từ trên cái xác có thể thấy được, bản thể đối phương, chính là một con chồn. Trên bàn, giấy trắng đã bị máu nhuộm. Nhưng thể chữ bên trên dùng mực màu đen viết, vẫn còn rõ ràng có thể thấy được, xuyên thấu qua thể chữ màu đen, Thẩm Trường Thanh thấy được vài chữ. Tín ngưỡng phong thần thuật. Đây là tên của công pháp Sơn Linh nhất tộc đạt được, có thể dùng tín ngưỡng tu luyện sao, trái lại đủ trực tiếp. Hắn có chút tiếc nuối. Công pháp này chỉ lộ ra một cái tên, chưa thật sự được viết ra. Phất tay, tờ giấy dính máu hóa thành bột phấn. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua cái xác trên mặt đất, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất, chính là chưa thể thật sự thấy công pháp này, về phần Thanh Nguyên lão tổ chết ở trên tay người khác, trái lại không có quan hệ quá lớn với hắn. Đối phương chết thì chết. Giá trị thần thông vẫn là của mình. Một điểm này. Giá trị thần thông cũng có chút điểm chung với giá trị giết chóc. Đó là chỉ cần có Sơn Linh ngã xuống ở trong phạm vi nhất định quanh mình, liền có thể tự động đạt được giá trị thần thông. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh liền thấy được trị số trên bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 2, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 6, võ học, tinh chỉ, thần thông tầng 1, có thể tăng lên, đăng tiên bộ, tầng 2, có thể tăng lên. Giết chóc, 726 thần thông, 580 giá trị thần thông 580 điểm. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, trong lòng nhìn không được có chút kích động. 580 điểm giá trị thần thông. Quả thực chính là bội thu mà, nhưng nghĩ một chút, mình chém giết mấy trăm con sơn linh, cuối cùng chỉ đạt được hơn 500 giá trị thần thông. Rõ ràng dễ thấy. Sơn linh cung cấp giá trị thần thông, vẫn là 11, không giống như yêu tà. Giá trị giết chóc cho sẽ theo thực lực tăng trưởng mà tăng lên biên độ không nhỏ. Nhưng, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, bốn con sơn linh hóa hình, giá trị thần thông cung cấp rốt cuộc là một điểm hay là bao nhiêu điểm, nhưng không hề nghi ngờ, bốn con sơn linh hóa hình cung cấp giá trị thần thông, là tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhìn thấy trị số trên bảng điều khiển. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, 580 điểm giá trị thần thông, không biết có thể mang tinh chỉ tăng lên tới một mức độ thế nào. Trong lòng nghĩ, hắn liền trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, 580 điểm giá trị thần thông, trong nháy mắt đã tiêu hao 200 điểm. Không đợi Thẩm Trường Thanh phản ứng lại, liền cảm giác được tâm thần mình bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đi tới trong một không gian hư vô. Trong không gian hư vô, có ngân hà chảy xuôi, giống như là xỏ xuyên qua toàn bộ không gian. Trên không ngân hà, càng có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, tinh tú mênh mông chi chít, làm tâm thần người ta không ngăn được bị hấp dẫn qua. Đột nhiên, tinh thần chấn động. Một ngôi sao treo ở trên không, đột nhiên giống như sao băng hướng về ngân hà phía dưới rơi xuống. Một khắc đó, hư không sụp xuống, như trời sụp đất nứt. Ở trước mặt uy thế đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được mình không phải đại tông sư, mà là một con kiến nhỏ yếu. Chỉ cần tinh tú rơi xuống, liền có thể dễ dàng xóa sổ mình. Không thể chết. Theo đại khủng bố trong lòng dâng lên, sắc mặt hắn trở nên dãy dụa, có ý muốn chạy trốn, lại không có bất cứ biện pháp nào. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh tú rơi xuống, hoàn toàn cắn nuốt mình. Ở trước khi ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối, Thẩm Trường Thanh giống như thấy được một số thứ nào đó khác biệt. Trong miếu thờ, một thân thể đứng ngẩn ra bất động, đột nhiên rung lên một lần, theo đôi mắt mở ra, khí tức hủy diệt thổi quét bốn phương. Ầm ầm ầm. Miếu thờ to như vậy ầm ầm sụp xuống. Nhưng toàn bộ bụi bặm đều chưa thể tới gần thân thể Thẩm Trường Thanh trong phạm vi ba trượng. Đối với miếu thờ sụp xuống, hắn lúc này hoàn toàn không thèm để ý, toàn bộ tâm thần đều đang nhớ lại một màn vừa rồi tinh tú rơi xuống. Đây là thần thông. Hồi lâu, Thẩm Trường Thanh thở ra thật dài. Hắn biết. Mình ở trên thần thông, lại có một ít tiến bộ rồi. Khi lại nhìn bảng điều khiển. Quả nhiên, tinh chỉ rõ ràng đã từ thần thông tầng 1, biến thành thần thông tầng 2. Mà khi nhìn thấy giá trị thần thông còn thừa, sắc mặt Thẩm Trường Thanh âm trầm xuống. Hao tổn 200 giá trị thần thông, hắn tuy đã sớm làm tốt chuẩn bị tiêu hao tăng lên, nhưng khi nhìn thấy mất 200 giá trị thần thông, vẫn không nhịn được chấn động. Sự tiêu hao này là thật sự quá lớn. Đừng nhìn một lần này, mình dễ dàng đạt được hơn 500 giá trị thần thông, nhưng đó là trùng hợp mang đại bộ phận sơn linh của bốn dãy núi đều một lưới bắt hết mà thôi. Còn muốn đạt được nhiều giá trị thần thông như vậy, độ khó là rất lớn. Như là núi Phượng Khâu. Bản thân vất vả, cũng chỉ đạt được một điểm giá trị thần thông mà thôi, nháy mắt. Thẩm Trường Thanh dập tắt xúc động tăng lên tinh chỉ lần nữa. Thần thông không thể tăng lên nữa, chờ sau khi dung hợp ra thần thông cường đại hơn nữa, mới có thể tiến một bước tăng lên. Khác với ngoại công, hắn phát hiện võ học tăng lên là có một ưu thế rất rõ ràng. Thì phải là giữ gốc số tầng. Giống như võ học dung hợp, chỉ cần có một môn chính thức nhập môn, về sau dung hợp võ học, cơ sở thấp nhất cũng là ở giai đoạn nhập môn, cũng chính là tục xưng tầng 1. Mà nếu hai môn võ học đều chưa nhập môn, như vậy võ học dung hợp ra, cũng là ở giai đoạn chưa nhập môn. Chương 715, Thiên cơ hỗn loạn, 1B, mặc kệ tinh chỉ là ở giai đoạn thần thông tầng 1, hay là giai đoạn thần thông tầng 2, về sau dung hợp đến cấp bậc cao hơn, cũng chỉ sẽ dừng lại ở thần thông tầng 1. Nếu là như thế, ta bây giờ tăng lên tinh chỉ, thật sự là lãng phí rồi, chẳng bằng mang thần thông dung hợp đến giai đoạn này, có khả năng dung hợp một cái cực hạn. Sau đó lại dùng giá trị thần thông tăng lên, như thế ngược lại là tiết kiệm nhất. Nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, Thẩm Trường Thanh liền cảm thấy đau lòng. 200 giá trị thần thông cứ như vậy lãng phí, nói không đau lòng đó là giả. Nhưng ván đã đóng thuyền. Hắn cũng biết, giá trị thần thông tiêu hao là không có khả năng trở về. Nhìn đăng tiên bộ, Thẩm Trường Thanh liền thử tăng lên một lần, cuối cùng, giá trị thần thông tiêu hao 2 điểm. Đăng tiên bộ từ tầng thứ 2, trực tiếp được tăng lên tới tầng thứ 4. Xem đến nơi đây, trái tim treo lên của hắn liền thả xuống. Xem ra đăng tiên bộ không phải thần thông, tiêu hao giá trị thần thông không tính là nhiều, nhưng trước mắt vẫn là lấy thần thông là chính, giá trị thần thông tạm thời bảo lưu lại, chờ thời điểm có cái gì còn thừa, lại tăng lên đăng tiên bộ đi. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không tiếp tục tăng lên, đăng tiên bộ tầng 3. Cũng khiến hắn đối với môn võ học này có một cái lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Nhìn thi thể chung quanh, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không bay lên, đã rời khỏi Thanh Nguyên Sơn Mạch. Nơi nào đó không biết tên. Nơi đó có những con hung thú thân thể dữ tợn đáng sợ đang đánh nhau. Đột nhiên, một bàn tay to, trực tiếp mang một con hung thú trong đó nắm lên. Hung thú ở dưới bàn tay to nắm, không có bất cứ năng lực dãy dụa gì, chỉ thấy bàn tay to dùng sức bóp, thân thể hung thú đã nổ tung. Một viên nội đang nhúng máu xuất hiện ở nơi đó. Đợi tới lúc bàn tay to thu hồi, có thể nhìn thấy một người thân thể khổng lồ, há mồm mang nội đang nhúng kia nuốt ăn vào, sau đó chép miệng, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hung thú trong sông giáp tranh, chất lượng thật là quá thấp, nội đan cũng không có bao nhiêu năng lượng, thật sự là phế vật. Đáng tiếc, bản tôn bây giờ, cũng chỉ có thể ở nơi này bắt giữ hung thú đỡ đói. Người khổng lồ lắc đầu thở dài, tuy trên mặt có biểu cảm chán ghét, nhưng hắn vẫn vươn tay ra lần nữa, làm tương tự, một lần nữa bắt lấy một con hung thú, sau đó dùng sức bóp nổ lấy nội đan trong đó nuốt vào. Hung thú còn lại thấy vậy, đều tản ra bỏ chạy. Đối với điều này, người khổng lồ liền chuẩn bị lại bắt lên hung thú khác, đột nhiên, động tác đưa tay hơi khựng lại, giống như là cảm giác được cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về một phương hướng nào đó, trong mắt có biểu cảm nghi hoặc, kỳ quái, sao như là có ai xúc động cấm chế bản tôn lưu lại. Nghĩ đến đây, người khổng lồ nhìn không được suy tính một phen. Cuối cùng, hắn bỏ qua quyết định này. Bỏ đi, bây giờ thiên cơ hỗn loạn, cũng không tính ra cái gì, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Mình lưu lại rất nhiều cấm chế hậu thủ, thực có cái gì bị kích hoạt, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sau khi lại bắt lấy mấy con hung thú, lấy nội đan nuốt vào, người khổng lồ liền rời khỏi nơi này. Bắc Dương Sơn Mạch, sau khi từ Thanh Nguyên Sơn Mạch rời khỏi, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp đi tới nơi này. Bắc Dương Sơn Mạch cách Thanh Nguyên Sơn Mạch không xa, hắn không tốn bao nhiêu thời gian đã đi tới nơi này. Sở dĩ nhanh như vậy tới đây, mục đích cũng rất đơn giản. Bắc Dương lão tổ dẫn theo một đám sơn linh, vừa mới chết ở chỗ Thanh Nguyên Sơn Mạch. Sau đó sơn linh ở đây, cũng bị mình giết sạch sẽ. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, tin tức nhất định chưa truyền lưu ra ngoài. Nếu như thế, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp thời điểm tin tức chưa truyền lưu ra ngoài, dẫn tới sơn linh khác cảnh giác, trước một bước tới Bắc Dương Sơn Mạch, mang các sơn linh còn lại toàn bộ đều hốt cả ổ. Đối với chém giết sơn linh, Thẩm Trường Thanh cũng không có cảm giác tội lỗi gì. Nhìn từ vài lần tiếp xúc sơn linh coi nhân tộc như lợn dê huyết thực, ở trên bản chất không có gì khác với yêu tà. Đã như vậy, sơn linh không thể nghi ngờ chính là đại địch của nhân tộc, hắn thân là trấn thủ sứ phủ Nam U, trước một bước diệt trừ uy hiếp cho nhân tộc cũng là chuyện đương nhiên. Nếu nói nhân từ nương tay, đó là không có khả năng. Hơn nữa, từ khi Thanh Nguyên lão tổ chết, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác được sự tồn tại của sơn linh cũng không đơn giản như vậy. Sau lưng chủng tộc này, có lẽ còn có mưu tính của cường giả nào đó. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cường giả kia, nhất định không ở trong thiên địa, cho nên, hắn chẳng bằng dứt khoát một chút, mang sơn linh nhất tộc diệt hết. Dù sao cường giả để lại hậu thủ như vậy, cũng không có khả năng là quân đội bạn gì. Chỉ từ sơn linh nhất tộc lấy huyết thực nhân tộc, có thể nhìn ra tồn tại thần bí sau lưng rốt cuộc có bản chất như thế nào. Tiên phát chế nhân. Tiêu diệt sự chuẩn bị mà đối phương để lại, chính là cách làm tốt nhất. Thu gặt giá trị thần thông, mang nội tình của mình tăng lên, mọi uy hiếp sau này đều không là uy hiếp nữa. Quyết định chủ ý như thế, Thẩm Trường Thanh trước sau như một, ngụy trang thành thợ săn tầm thường, đeo đao đi ở trong Bắc Dương Sơn Mạch. Tầm mắt hắn nhìn chung quanh, như là lạc đường, thật ra là đang yên lặng đánh giá sơn linh có thể tồn tại. Bắc Dương lão tổ đi chúc thọ. Không có khả năng mang toàn bộ sơn linh đi hết, không nói lưu lại sơn linh rất nhiều, nhưng ít nhất số lượng sẽ không quá ít mới phải. Trong lòng nghĩ, Thẩm Trường Thanh liền nhẫn nại đi về phía trước. Không đến một canh giờ, một luồng lực lượng tinh thần mỏng manh truyền đến, một màn quen thuộc lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Có kinh nghiệm một lần trước, một lần này hắn ngụy trang mình bị mê hoặc liền càng thêm thuần thục. Chương 716, Thiên cơ hỗn loạn, 2A. Thời gian cách nửa tháng. Một phong mật hàm trực tiếp từ phủ Nam U, tới trước mặt Đông Phương Chiếu. Sơn linh nhất tộc. Xem nội dung bên trên, hắn trực tiếp giao thư mật cho Chu Nguyên Chính ở bên. Ngươi cũng xem đi, ở phủ Lạc An hồi lâu, nghĩ hẳn đối với tin tức bây giờ có chút lạc hậu, vừa vặn cũng tìm hiểu một chút. Chu Nguyên Chính không từ chối. Đối phương nói không sai, hắn tới phủ Lạc An hơn nửa năm. Hầu như rất ít để ý tới đối với một ít tin tức bên trong Đại Tần. Không có cách nào cả. Đại Chu thế công quá mạnh, lấy lực lượng phủ Lạc An, rất khó chống lại. Chu Nguyên Chính làm trấn thủ sứ quốc đô, thực lực tự nhiên không tầm thường, cũng chính vì như thế, áp lực hắn thừa nhận cũng là lớn nhất. Nếu không phải lần này viện quân Đại Việt cùng Đại Lương đến, khiến cục diện phủ Lạc An dịu đi rất nhiều, hắn cũng không có cơ hội trở về rồi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Chu Nguyên Chính liền đặt thư mật xuống, chau mày. Sơn Linh nhất tộc, Đại Tần từ khi nào xuất hiện chủng tộc như vậy? Nhìn từ tin tức trong thư mật, Sơn Linh nhất tộc xuất hiện có liên hệ nhất định với yêu tài nhất tộc, hơn nữa sau lưng Sơn Linh nhất tộc, khẳng định là có cường giả tồn tại. Có thể ở trước mặt một vị đại tông sư công khai giết người, thực lực cỡ này ngươi chỉ sợ cũng không nhất định có thể có nhỉ. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, sắc mặt có thêm vài phần trịnh trọng. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Vốn hắn còn tính, nếu có cơ hội, tạm thời hợp tác một phen với Sơn Linh nhất tộc, nhưng bây giờ xem ra, là không có khả năng đó. Sơn Linh nhất tộc lấy con người làm thức ăn, hầu như là trở thành một cái bản năng. Có bản năng như vậy, đã quyết định hai bên không có bất cứ cơ hội nào để liên thủ. Nghe vậy, Chu Nguyên Chính trầm giọng nói, nhìn từ tình báo, thực lực của Đại Tông Sư rất mạnh, thực lực hai Đại Tông Sư duy nhất biểu lộ ra, đều không kém gì trấn thủ sứ cấp vương đứng đầu. Nếu thật phải nói, người Thẩm Trường Thanh không ngăn được, ta cũng rất khó ngăn được, tuy hắn xưa nay tự phụ, nhưng cũng rõ, cái gì là sự thật. Rất ít thấy ngươi nói như vậy. Đông Phương Chiếu không khỏi cười. Chu Nguyên Chính tự phụ hắn là biết, nhưng đối phương cũng có tiền vốn để tự phụ. Luận tới thực lực, Chu Nguyên Chính tuy không bằng mình, nhưng cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Có thể nói, đối phương tuy chưa bước vào cấp tôn, nhưng ở trong trấn thủ sứ cấp vương, đã xem như tồn tại hàng đầu. Ở trước khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Đông Phương Chiếu cũng làm tốt tính toán, nếu mình tọa hóa trước một bước, như vậy vị trí người cầm quyền trấn Ma Ti, liền do đối phương tạm thay. Chu Nguyên Chính vẻ mặt bình thản, phải là phải thì không phải, người biết ta chưa bao giờ nói những thứ giả dối đó. Nói tới Thẩm Trường Thanh tấn thăng Đại Tông Sư, hơn nữa xem hắn thực lực mạnh mẽ, chuyện ngươi lo lắng, cũng nên buông xuống rồi nhỉ. Không có gì bất ngờ, xem như tạm thời được giải quyết rồi. Đông Phương Chiếu thở dài, thấy vậy, Chu Nguyên Chính khẽ nhíu mày, như thế nào, chẳng lẽ là ngươi còn chưa nói với hắn, hay là hắn mở miệng từ chối? Nói thật ra nói rồi, từ chối cũng chưa từ chối, hắn hẳn là cũng đang cân nhắc, muốn gánh vác trách nhiệm này hay không. Một điểm này, ta là không có cách nào miễn cưỡng. Nếu là hắn không muốn, ta cưỡng ép mang trấn Ma Ti vứt ở trên người hắn, chung quy cũng sẽ bị bỏ xuống. Nhìn thêm đi, vài năm sắp tới ta còn chống đỡ được. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu có chút bất đắc dĩ. Thú vị, Chu Nguyên Chính khẽ nhíu mày. Hắn lần đầu tiên nghe được có người, ở sau khi nghe vị trí người cầm quyền, chưa ngay lập tức nhận. Phải biết rằng, quyền lợi vị trí này có được, không phải lớn bình thường. Ngồi ở trên vị trí này, cho dù là vị Tần Hoàng kia muốn ra tay đối với hắn, cũng phải nghiêm túc cân nhắc một phen, có thể bởi vậy dẫn tới rung chuyển kịch liệt hay không. Chuyện này không nói cũng được, qua đoạn thời gian nữa lại xem đi, tìm tiếp một ít hạt giống thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa trung với nhân tộc, đưa vào trong vỏ các bồi dưỡng một phen cẩn thận. Nếu có thể xuất hiện thêm vài vị đại tông sư, cục diện bây giờ liền càng thêm ổn thỏa. Đông Phương Chiếu đổi một cái đề tài. Ưu thế lớn nhất của đại tông sư so với trấn thủ sứ, chính là tuổi thọ đủ dài. Đại Tần nếu có thể thêm vài vị đại tông sư trấn thủ, trừ phi là yêu tài nhất tộc thật sự tăng cường độ tiến công, có vài vị yêu thánh ra tay, nếu không, đủ để cam đoan nhân tộc trong Đại Tần không có việc gì. Nói tới đây, hắn tạm dừng một phen, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên Chính. Thư mật ngươi cũng xem rồi, nhân tộc ta đối phó yêu tài nhất tộc, đã là hao hết tâm lực, nếu lại thêm một cái Sơn Linh nhất tộc, các nơi đều sẽ xuất hiện phiền toái không nhỏ, việc này theo ý ngươi, nên giải quyết như thế nào tốt nhất? Giết! Chu Nguyên Chính vẻ mặt lạnh lùng, sát ý dữ dội. Sơn Linh nhất tộc nếu muốn là địch với nhân tộc ta, vậy thì giết sạch sẽ, vừa lúc thừa dịp bây giờ chúng nó chưa có bao nhiêu thực lực, nếu đợi tới sau khi Sơn Linh nhất tộc cánh chim cứng cáp, mới là phiền toái lớn thật sự. Trong mật hàm Thẩm Trường Thanh cung cấp, có tính toán đối với thực lực của Sơn Linh nhất tộc, cho nên, hắn cũng rõ, Sơn Linh nhất tộc bây giờ rốt cuộc là trạng thái thế nào. Nhiều lắm là có một đám Sơn Linh hóa hình tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng mà thôi. Cho dù đối phương thật sự che giấu Sơn Linh càng thêm mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ là ở khoảng trấn thủ sứ cấp vương tới cấp hầu. Thực lực như thế, Trấn Ma Ti hoàn toàn đối phó được. Chương 717, Thiên Cơ Hỗn Loạn, 2B, chỉ có Mang Sơn Linh nhất tộc hoàn toàn trấn áp, mới là không có nỗi lo ở sau. Quả thực như thế, Sơn Linh nhất tộc là tai họa ngầm, chúng nó hôm nay thực lực không mạnh, tiêu diệt nó cũng là thích hợp, đặc biệt Sơn Linh hóa hình không có khí tức âm tà, nếu lẫn vào trong nhân tộc, chỉ sợ không dễ dàng phân biệt ra như vậy. Nếu có Sơn Linh hóa hình nhân cơ hội làm loạn, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Đông Phương Chiếu gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý quyết định của Chu Nguyên Chính, lúc trước không muốn bùng nổ xung đột với Sơn Linh nhất tộc, trừ là muốn hợp tác, nhân tố lớn nhất chính là kiên kỵ Sơn Linh nhất tộc có thể có được thực lực mạnh mẽ. Bây giờ sau khi biết Sơn Linh nhất tộc nội tình mỏng yếu, như vậy diệt trừ nó, sẽ không là vấn đề gì. Hợp tác. Đó là từ ngữ đối với tồn tại cấp bậc ngang nhau, mới có khả năng xuất hiện. Về phần kẻ yếu, chỉ có hai lựa chọn. Thần phục. Hủy diệt. Sơn Linh nhất tộc rõ ràng không có khả năng thần phục, nhân tộc cũng không cần một ngoại tộc thần phục, đặc biệt ngoại tộc kia lấy con người làm thức ăn, lúc nào cũng có khả năng xé bỏ minh ước. Như vậy, đối với Sơn Linh nhất tộc, Trấn Ma Ti liền chỉ có một cách làm. Tiêu diệt nó, đoạt tuyệt hậu hoạn. Sau đó, Đông Phương Chiếu lại trầm ngâm một phen, mật hàm nói về cường giả thần bí kia, có thể không nhất định ở bên trong mảnh thiên địa này, Trấn Ma Ti đã sớm đoán, ở bên ngoài thiên địa còn có tồn tại thần bí khác. Yêu tà nhất tộc, là đến từ thiên ngoại. Cường giả thần bí kia khiến Sơn Linh nhất tộc xuất hiện, xác suất rất lớn là đến từ nơi đó. Hắn để Sơn Linh nhất tộc xuất hiện, chưa biết chừng là có mục đích gì khác, chúng ta diệt Sơn Linh nhất tộc, vừa lúc phá hư thủ đoạn, miễn cho đưa tới hậu quả xấu lớn hơn nữa. Đông Phương Chiếu xưa nay không lấy thiện ý tuyệt đối, đi phỏng đoán một tồn tại hoàn toàn không biết. Đối phương chế tạo Sơn Linh nhất tộc. Có lẽ không có mục đích gì khác, nhưng hắn cũng phải nghĩ về phương hướng xấu nhất. Hơn nữa, Sơn Linh nhất tộc lấy con người làm thức ăn, cũng là một cái bản năng vốn có. Cũng có thể là bản năng cường giả kia giao cho. Nói từ khía cạnh, đối phương khả năng rất lớn cũng là kẻ địch của nhân tộc. Về phần diệt Sơn Linh nhất tộc, có thể đưa tới đối phương trả thù hay không, vậy liền không có gì phải lo lắng. Nếu đối phương không ở một mảnh thiên địa này, vậy khẳng định là có một số hạn chế nào đó, khiến hắn không có cách nào đến. Cái này giống yêu tà nhất tộc, chịu giới hạn bởi thiên địa không có cách nào tiến công quy mô. Tương tự đều là đoán. Nhưng cũng có căn cứ rất lớn, như thế, Đông Phương Chiếu cũng liền không có băn khoăn lớn như vậy. Nếu cấm chế thực có ngày nào đó biến mất, vậy không phải mình có thể khống chế. Điều hắn trước mắt có thể làm, chính là quét sạch toàn bộ tồn tại có uy hiếp đối với nhân tộc ở cảnh nội Đại Tần. Thứ còn lại, chỉ có thể đợi tới ngày sau nói sau. Sau đó, Đông Phương Chiếu nhìn về phía Chu Nguyên Chính, phủ Nam U một bên đó, có Thẩm Trường Thanh Sơn Linh nhất tộc không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nhưng các phủ khác, chính là một cái phiền toái không nhỏ. Trước mắt biến số có thể xuất hiện nhất, chính là phủ Lạc An cùng phủ Đại Hoang. Ngươi là muốn một lần nữa trở về phủ Lạc An, hay là tới phủ Đại Hoang, điều động lực lượng bóp chết Sơn Linh nhất tộc, các phủ khác, tuy có yêu tà làm loạn, nhưng lực lượng Trấn Ma Ti địa phương cũng không kém, nếu đối phó Sơn Linh nhất tộc bây giờ không phải quá mạnh mẽ, cũng là miễn cưỡng có thể. Chỉ có hai phủ chiến loạn, là phiền toái không nhỏ. Đã phải ứng đối yêu tà, lại phải ứng đối quân địch, còn phải chiếu cố Sơn Linh nhất tộc, Chu Nguyên Chính lắc đầu, ta vẫn là đi phủ Lạc An đi, ta tương đối quen thuộc đối với phủ Lạc An, vốn định về nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không ngờ mông cũng chưa ngồi ấm, đã lại phải đi làm việc. Bận một chút cũng tốt, ở lại bên trong Trấn Ma Ti cũng là lãng phí thời gian. Đông Phương Chiếu cười ôn hòa nói. Đối với điều này, Chu Nguyên Chính cười nhạt. Bận một chút cũng tốt. Cũng không thấy ngươi đi làm việc. Đối phương tuy là cần tọa trấn quốc đô, nhưng hắn cũng có thể. Chẳng qua, câu này hắn cũng chỉ là tùy tiện nghĩ ở trong lòng, chưa thật sự nói ra. Ta đi phủ Lạc An, như vậy phủ Đại Hoang một bên đó mà nói, ngươi tính để ai đi xử lý. Việc này ta báo cáo lên, triều đình nuôi nhiều cao thủ như vậy, cũng tới lúc hoạt động một phen rồi, chung quy không thể mọi chuyện đều để Trấn Ma Ti ta đi làm chứ. Cao thủ của triều đình. Nghe câu này, Chu Nguyên Chính lộ vẻ mặt khinh thường. Một đám thùng cơm đó bọn họ nuôi, lại có thể có tác dụng gì, để bọn họ ở phủ Đại Hoang, nói không chừng chính là đi chịu chết. Nhưng cũng tốt, để những thùng cơm đó đi phủ Đại Hoang, nếu là chết trận, cũng có thể tiết kiệm vài phần lương thực. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu lắc đầu bật cười. Hắn biết Chu Nguyên Chính rất bất mãn đối với triều đình. Cho nên, lúc này ở thời điểm đối phương phát tiết, Đông Phương Chiếu cũng không nói gì. Quả thực, một số cách làm của triều đình những năm gần đây là có chút không thỏa đáng. Nhưng Đông Phương Chiếu biết, rất nhiều cách làm đều là vị tần hoàng kia đang trải đường cho hoàng thất, lo lắng sau khi bản thân băng hà, Trấn Ma Ti một nhà độc đại, hoàn toàn nắm giữ công việc triều chính. Đợi Chu Nguyên Chính nói xong, hắn mới đứng lên. Được rồi, Phủ Lạc An giao cho ngươi, ta đi hoàng cung một chuyến, báo cáo bệ hạ một lần về việc này. Chương 718, không lên tiếng thì thôi, một, tương đối rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị thần thông trên bảng điều khiển của mình, hài lòng gật gật đầu. Hắn ra ngoài hơn 2 tháng. Hầu như là mang Thanh Nguyên Sơn Mạch cùng với mấy dãy núi khác, toàn bộ đều đi hết. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng mang tin tức Sơn Linh nhất tộc, lại một lần nữa truyền cho Đông Phương Chiếu. Không thể là minh hữu, vậy nhất định là kẻ địch. Tuy nói mỗi một con Sơn Linh đều tương đương giá trị thần thông biết đi, nếu tùy ý người khác chém giết, không thể nghi ngờ là giảm bớt cơ hội mình đạt được giá trị thần thông. Nhưng mà, hắn cũng rõ một điểm. Đó là lấy lực lượng của một mình, rất khó mang toàn bộ Sơn Linh chém giết hết. Hơn nữa, Sơn Linh cũng không có khả năng giết hết. Giả thú sinh ra linh trí, là Sơn Linh nhất tộc. Cho nên, chỉ cần có giả thú tồn tại, như vậy liền có khả năng xuất hiện Sơn Linh mới, nhưng muốn nói mang toàn bộ giả thú diệt sạch, đó cũng là chuyện không có khả năng. Chính bởi vì như vậy, Sơn Linh nhất tộc nhất định không thể thật sự diệt sạch. Nhưng mà, Sơn Linh nhất tộc không thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng tiêu diệt cường giả trong Sơn Linh nhất tộc lại không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần ngăn chặn khả năng Sơn Linh nhất tộc trưởng thành, như vậy Sơn Linh nhất tộc liền không có bất cứ uy hiếp gì. Tới lúc đó, toàn bộ Sơn Linh đều là tùy ý mình xâm lược, nhưng cho dù là Sơn Linh phủ Nam U, một mình ta cũng không có cách nào hoàn toàn giải quyết. Hôm nay tin tức Sơn Linh xem như hoàn toàn công khai, đợi tới sau khi ngục Trấn Ma xây xong, thật ra có thể để người của Trấn Ma Ti hỗ trợ bắt giữ Sơn Linh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bắt giữ Sơn Linh cùng bắt giữ yêu tà không có gì khác nhau. Hơn nữa, độ khó bắt giữ Sơn Linh còn có thể thấp hơn chút. Khi đó, giá trị thần thông cùng giá trị giết chóc của mình có thể nhận được 2 tầng bảo đảm, nhìn núi rừng trước mặt một lần, hắn xoay người rời đi. 2 tháng. Sơn Linh đám Thanh Nguyên lão tổ chết, đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Sau đó Thẩm Trường Thanh lại ngay lập tức tới dãy núi khác, lừa Sơn Linh nơi đó một đợt, sự việc lại một lần nữa lên men. Tuy nói, Sơn Linh chết ở trong tay hắn, đã là số lượng không ít. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh biết, mình không có khả năng mang toàn bộ Sơn Linh của mấy dãy núi đều giết sạch sẽ, cho nên có Sơn Linh trốn đi, chờ đến sau chuyện mang tin tức khuếch tán ra ngoài, cũng là bình thường. Chứng minh trực tiếp nhất. Hắn đi dãy núi khác chuyển động vài vòng, đều chưa có Sơn Linh hiện thân. Cho dù là ngụy trang thành người thường, cũng tương tự. Thẩm Trường Thanh hầu như có thể khẳng định. Mấy dãy núi chết lượng lớn Sơn Linh, đã khiến Sơn Linh khác sợ hãi. Trong thời gian ngắn, Sơn Linh trong phủ Nam U đều sẽ thu liễm rất nhiều, nhưng mà, Sơn Linh thích cắn nuốt huyết thực, đối phương là tuyệt đối sẽ không thu liễm bao lâu, đợi đầu sóng ngọn gió qua đi, tự nhiên sẽ lại ra ngoài hoạt động. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã trở lại bên trong thành Phá Sơn. Thẩm Huynh đã trở lại. Giang An vốn đang đốc thúc người khác xây dựng một trấn ma, đột nhiên cảm nhận được có cơn gió thổi lên ở sau lưng mình, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thân hình Thẩm Trường Thanh hạ xuống. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, ánh mắt đặt ở chỗ trước mắt. So sánh với 2 tháng trước, nơi này đã không đơn giản như vậy nữa. 2 con sư tử bằng đá cao lớn, đang đứng sừng sững ở 2 bên, ở phía sau sư tử bằng đá, là một kiến trúc xây dựng lên tương tự với thành lũy. Cửa vào thành lũy mở ra, bên trong có mơ hồ ánh lửa lộ ra. Bây giờ tiến triển xây dựng ngục trấn ma như thế nào rồi? Gần xong rồi, còn lại chính là việc của trấn tà các ta. Giang An nói, đường nét của ngục trấn ma chỉ là thứ cơ sở nhất, về sau muốn phong ấn giam giữ yêu ma, cái đó cần trấn tà các tự mình ra tay mới được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngục trấn ma có thể giam giữ Sơn Linh không? Sơn Linh. Vẻ mặt Giang An nghi hoặc. Cái tên này, với hắn mà nói rất xa lạ. Thẩm Trường Thanh nói, Sơn Linh chính là một chủng tộc do dã thú trong núi sau khi sinh ra linh trí hình thành. Còn có chủng tộc như vậy tồn tại, Giang An kinh ngạc. Rất nhanh, hắn đã phục hồi tinh thần lại. Thực lực Sơn Linh như thế nào? Thực lực không mạnh, kẻ mạnh nhất trước mắt biết được, chỉ là tương đương với tông sư đỉnh phong mà thôi. Thẩm Trường Thanh bình thản thông dong nói. Tông sư đỉnh phong ở trong miệng hắn, đã là không có phân lượng gì quá lớn. Giang An cũng đang nghiêm túc nghe hắn nói, ở lúc nghe thấy tông sư đỉnh phong, vẻ mặt tuy có một chút dao động, nhưng cũng không quá mức chấn động, bởi vì vị trưởng lão Trấn Tà Các này biết, người bên cạnh mình, chính là đại tông sư đương thời. Tông sư đỉnh phong ở trước mặt người khác, là cường giả đứng đầu, ở trước mặt vị đại tông sư này, lại không tính là cái gì. Đợi Thẩm Trường Thanh nói xong, Giang An lúc này mới mở miệng, tông sư đỉnh phong mà nói không giam giữ được, rất khó giam giữ, bản thân chất liệu của ngục trấn ma, chỉ là địa thanh thạch mà thôi, chất liệu cỡ này tông sư có thể đánh vỡ, vậy vì sao ngục trấn ma quốc đô có thể giam giữ yêu ma? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Đều là ngục trấn ma. Chênh lệch vậy cũng nhiều quá rồi nhỉ. Giang An kiên nhẫn giải thích, Thẩm huynh có điều không biết, trên thân yêu ma có khí tức yêu tà, chúng ta có thể sử dụng đinh phong ma cùng với thứ khác, phong tỏa lực lượng của chúng nó. Nhưng Sơn Linh mà nói, như Thẩm huynh vừa rồi nói, nghĩ hẳn không có khí tức âm tà tồn tại, như vậy một ít thủ đoạn đối phó yêu tà, rất khó tạo ra được một chút tác dụng nào ở trên thân Sơn Linh. Chương 719, không lên tiếng thì thôi, 2. Nhưng, Giang An đổi giọng, thản nhiên nói. Thẩm huynh trái lại có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù, ví dụ như nói chặt các chi, dựa vào đó để hạn chế thực lực các sơn linh kia, như vậy lại phối hợp ngục trấn ma vững chắc, nhất định có thể phong tỏa chúng nó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc đánh giá người bên cạnh một phen. Được nha, hắn trước kia cũng không nhận ra, đối phương thế mà tâm địa độc ác như thế. Quả nhiên. Người nhã nhặn chỉ là bề ngoài nhã nhặn, nội tại có lẽ tràn ngập nhân tố bạo lực. Giống như phát hiện được ý nghĩ trong lòng đối phương, Giang An không khỏi cười. Thẩm huynh cũng không cần kỳ quái, người trấn tà các chúng ta, hàng ngày nghiên cứu yêu tà, có đôi khi mổ yêu tà hoặc là dùng một ít thủ đoạn đặc thù, cũng là chuyện bình thường. Sống chết với chúng ta mà nói, nhìn cũng phai nhạt rồi, ha ha, Giang huynh hiểu lầm rồi. Thẩm Trường Thanh cười ha ha. Nhưng với lời đối phương nói, lại là có chút lý giải. Hàng ngày mổ xẻ yêu tà. Nói không chừng còn có thể làm một ít thực nghiệm tanh máu. Cho dù là người thiện lương nữa, trong lòng cũng sẽ trở nên lạnh như băng. Đừng nhìn Trấn Tà Các và Phong Ma Các làm những chuyện như vậy, đều là vì nhân tộc, nhưng đôi khi, vì đại nghĩa mà hy sinh tiểu tiết cũng là chuyện bình thường. Cho dù hắn chưa từng vào hai phân các này, nhưng cũng có thể đoán được một vài thứ. Chỉ là... Đoán được thì đoán được, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không phải người cổ hủ, cho nên cũng sẽ không đi nhúng tay quá nhiều. Chỉ cần ở trên đại nghĩa không có vấn đề gì, vậy là được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai con sư tử bằng đá kia, không khỏi hỏi, hai con sư tử bằng đá đó, lại có ý nghĩa gì? Ở cửa ngục trấn ma quốc đô, cũng có hai con sư tử bằng đá. Bây giờ nơi này, tương tự cũng có, đối với điều này, hắn theo bản năng cảm giác được có chút không đúng. Giang An nói, hai con sư tử bằng đá đó, tác dụng chủ yếu là trấn áp khí tức âm tà, bằng không khí tức âm tà còn sót lại trong ngục trấn ma từ bên trong tiết lộ ra. Đồng thời, cũng có thể chấn nhiếp một ít yêu tà nhỏ yếu, xem như một ít thủ đoạn nhỏ của trấn tà các ta đi. Thực sự chấn nhiếp yêu tà nhỏ yếu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo một phen. Hai con sư tử bằng đá này, quả nhiên là không đơn giản như vậy, nhìn chút, hắn thu hồi ánh mắt. Nếu là như vậy, Đại Tần vì sao không tương tự xây dựng vật như vậy, tòa trấn ở cửa vào các thành trì, như vậy, không nói có thể hoàn toàn ngăn chặn yêu tà, cũng có thể phòng ngừa một ít yêu tà nhỏ yếu lẻn vào. Suy nghĩ một phen. Nếu mỗi một tòa thành trì đều đặt sư tử bằng đá, ít nhất ngăn chặn yêu tà nhỏ yếu lẻn vào. Về phần yêu tà mạnh mẽ, khí cơ trên người khả năng tiết lộ cũng nhiều hơn một chút. Cái khác không nói, ít nhất trên tính an toàn, là có thể nâng cao một chút. Giang An nói, đề nghị của Thẩm huynh, chúng ta cũng là đang cân nhắc chuyện này, nhưng tác dụng sư tử bằng đá có thể tạo được quá thấp, miễn cưỡng có thể uy hiếp được một ít quỷ quái cấp u yếu một chút mà thôi. Hôm nay Trấn Tà Các cũng đang toàn lực khai phá một phương diện này, đã có không ít thu hoạch. Có một chút thời gian nữa, liền có thể chính thức chào đời đi. Nói xong, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười. Trấn Ma Ti cùng yêu tà đối kháng hơn 300 năm, yêu tà tuy ở phương diện ẩn nấp khí tức từ từ tăng tiến, nhưng Trấn Ma Ti ta cũng không phải là không có một chút thu hoạch nào. Chỉ là ở nghiên cứu chưa thật sự đến thời điểm có thể thay đổi đại cục, mới mãi chưa tiết lộ ra ngoài mà thôi. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Mục đích của Trấn Ma Ti, hắn bây giờ xem như hiểu. Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh người. Nếu từng bước một vạch trần con bài chưa lật, sẽ chỉ cho yêu tà tìm được cơ hội ứng đối. Ngược lại, chờ sau khi bài tẩy mạnh mẽ đến trình độ nhất định, một lần đánh ra, có thể đánh yêu tà không kịp trở tay. Nghĩ đến cũng đúng. Trấn Ma Ti đối kháng yêu tà mấy trăm năm, sao có khả năng không có một chút thủ đoạn? Sau khi nghe Giang An nói, Thẩm Trường Thanh liền biết. Trấn Ma Ti không phải không có thủ đoạn, mà là đang yên lặng cường hóa loại thủ đoạn này. Tất cả đều chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Nước Trấn Ma Ti vẫn sâu trước sau như một. Ta tuy vào Trấn Ma Ti vài năm, hiểu biết được cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi, nếu muốn hiểu biết hoàn toàn, còn phải chậm rãi xâm nhập mới được. Âm thầm lắc đầu một phen, Thẩm Trường Thanh hỏi, bây giờ ngục Trấn Ma cách xây dựng thành công, còn cần bao nhiêu thời gian? Khoảng 2 tháng đi. Giang An tính toán sơ qua một lần, sau đó đưa ra câu trả lời. 2 tháng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thời gian này không dài không ngắn, vẫn ở phạm vi dự đoán của mình. Đợi ngục Trấn Ma của thành Phá Sơn xây dựng hoàn thành, đối phương còn phải đến thành Nam Hải mới được. Như vậy, thời gian 2 ngục Trấn Ma tiêu phí, cũng xấp xỉ 1 năm. Được, vậy chuyện nơi này vất vả Giang huynh rồi. Việc nhỏ mà thôi. Ta còn có chuyện khác, đi trước. Thẩm Trường Thanh ôm quyền một phen, lập tức đi về phía Tàn Thư Các. Sau lần trước Tàn Thư Các bị phá hủy, võ học tông sư tổn thất, cũng được bổ sung hoàn toàn, hôm nay trên người có chút giá trị giết chóc, vừa lúc đi tìm mấy môn võ học dung hợp một lần. Chương 720, ban ngày kinh lôi tái hiện, 1, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 2, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 6, võ học, tinh chỉ, thần thông tầng 2, có thể tăng lên, đăng tiên bộ, tầng 4, có thể tăng lên, giết chóc, 818 thần thông, 476 trong Tàn Thư Các. Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn bảng điều khiển của mình, trong lòng đã có tính toán. Ban đầu giá trị giết chóc là chỉ có hơn 700 điểm. Nhưng hắn ở lúc tìm Sơn Linh, vừa vặn đụng phải mấy con yêu tà làm hại, cho nên liền thuận tay xử lý. Vì thế, liền thu gặt mấy chục điểm giá trị giết chóc. Khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối là, yêu tà mạnh trong phủ Nam U đã không nhiều nữa. Dưới sự toàn lực càn quét của Trấn Ma Ti, toàn bộ quỷ quái cấp sát đều bị ngay lập tức giết chết, dù sao quỷ quái cấp sát tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Trấn Thủ Sứ, cũng là thùng rỗng kêu to mà thôi. Về phần yêu tà cấp độ yêu ma, là một con cũng không tồn tại. Ở sau khi hắn đánh bị thương nặng Vĩnh Sinh Minh Chủ, tiêu diệt 4 con yêu ma cấp trung, mấy con yêu ma ít ỏi của phủ Nam U đều lặng yên rời đi, như là chưa từng xuất hiện. Thẩm Trường Thanh biết. Đó là yêu tà nhất tộc kiên kỵ thực lực của hắn, không dám để yêu ma ở lại chỗ này chịu chết. Nói như thế nào nữa, yêu tà đến cấp độ này, không phải nói không thể hy sinh, lại cũng không thể hy sinh không có ý nghĩa. Rút đi, chính là chuyện đương nhiên. Đồng thời, hắn cũng thuận tiện mang đăng tiên bộ tăng lên tới tầng thứ 4. Môn võ học này không phải thần thông, tăng lên tiêu hao không lớn, đối với Thẩm Trường Thanh có được mấy trăm điểm giá trị thần thông mà nói, xem như loại có thể tùy ý tăng lên. Nhưng, hắn cũng chưa trực tiếp mang đăng tiên bộ tăng lên tới tầng thứ 5, võ học tầng thứ 5, đó là có thể lĩnh ngộ chân ý, một khi lĩnh ngộ chân ý, võ học sẽ từ trên bảng điều khiển biến mất không thấy nữa. Tuy nói Thẩm Trường Thanh rất tò mò, xuất hiện chân ý thứ 2, rốt cuộc sẽ bởi vậy có biến hóa thế nào, nhưng hắn vẫn nhìn xuống xúc động này. Chân ý mạnh nữa, cũng không có khả năng mang đến tăng phúc quá lớn cho thực lực của mình. Ít nhất ở trong đăng tiên bộ lĩnh ngộ được chân ý, không có khả năng mang đến chỗ tốt quá lớn, trái lại môn võ học này lưu lại, tiến một bước dung hợp, còn có thể có thêm một môn thần thông. Dù sao chỉ riêng dung hợp đăng tiên bộ, đã tiêu hao không ít giá trị giết chóc. Nếu võ học từ trên bảng điều khiển biến mất, liền ý nghĩa mình tiếp theo, muốn dung hợp một môn thần thông loại khinh công, còn cần tiêu hao thêm một đợt tài nguyên. Tầng thứ 5. Nơi đó đã có giá sách hoàn toàn mới bày ở nơi đó, đồng thời bí tịch trên giá sách cũng đều là mới tinh. Nhìn bí tịch bên trên, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Ta bây giờ có được hơn 800 điểm giá trị giết chóc, bình thường mà nói, hẳn là có thể dung hợp ra một môn thần thông tương tự với tinh chỉ, nhưng muốn dung hợp ra thần thông cường đại hơn so với tinh chỉ, thì lại thiếu một chút. Tinh chỉ dung hợp, thời điểm một bước cuối cùng, đã tiêu hao 300 điểm giá trị giết chóc. Như vậy tiến một bước dung hợp, tiêu hao trong đó, nhất định sẽ không ít hơn 500 điểm, hoặc là dung hợp ra một môn thần thông mới, sau đó tích góp giá trị giết chóc, mang tinh chỉ tăng lên, như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thực lực không có biến hóa lớn. Nhưng nếu mang đăng tiên bộ dung hợp đến cấp bậc thần thông, tăng phúc đối với thực lực của ta, hẳn là có thể không tạo ra được trợ giúp nhất định. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đều là thần thông, nếu là dung hợp một môn thần thông công kích nữa, rõ ràng sẽ hình thành xung đột với tinh chỉ, nhưng nếu dung hợp ra thần thông bộ pháp, vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau với tinh chỉ. Nhưng như vậy, tiếp sau muốn tăng tinh chỉ lên, thì phải ở trên cơ sở ban đầu, tích góp thêm 800 điểm giá trị giết chóc mới được. Tự hỏi một phen, hắn cuối cùng vẫn quyết định, mang tinh chỉ tăng lên trước mới được. Phòng ngự tốt nhất, thật ra chính là công kích, nếu là thực lực của ta đủ mạnh, làm sao phải đến mức sử dụng thủ đoạn khác. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, liền mang ánh mắt đặt ở trên võ học trước mặt. Một môn thần thông. Tương đương hai môn võ học đại tông sư đứng đầu, tương đương với bốn môn võ học đại tông sư, tám môn võ học tông sư đứng đầu, cùng với 16 môn võ học tông sư tầm thường. Cái gì gọi là võ học tông sư đứng đầu? Đó là võ học đề cập đến cấp độ tông sư tuyệt đỉnh. Rất rõ ràng, cường giả tông sư tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ cũng là hiếm có, võ học công kích tông sư tuyệt đỉnh, đó là số lượng càng thêm thưa thớt. Cái khác không nói. Trước mắt bên trong tàng thư các, rõ ràng là không có. Võ học đại tông sư hàng đầu là Huyền Dương chỉ, võ học đại tông sư bình thường, chính là tương đương với Thần Dương băng thiên chỉ, về phần võ học tông sư đứng đầu, Xích Dương thần trưởng chính là ở giai đoạn này. Thẩm Trường Thanh thở dài ra một hơi, Xích Dương thần trưởng võ học cấp bậc này, tàng thư các không có, cho nên hắn chỉ có thể là tìm được 16 môn võ học công phạt trước, sau đó từng bước một dung hợp lên. May mắn là, võ học tông sư đứng đầu không có, nhưng mà võ học tông sư tầm thường vẫn là rất nhiều. Dùng thời gian xấp xỉ một canh giờ, Thẩm Trường Thanh mới từ trong tàng thư các bên đi ra. Khác với lúc trước là, lúc từ tàng thư các đi ra, trên bảng điều khiển, đã có thêm 16 môn võ học tông sư tầm thường.